xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, thần cùng thần. Bảnh bảnh bảnh bảnh, dầm dầm dầm dầm, đoàng đoàng đoàng đoàng, móc lửng, một quyền một cước, mỗi một lần tiến công liền càng mạnh một phần, mỗi một lần thụ thương càng dũng cảm tiến tới. Toàn bộ vũ trụ thành vì bọn họ lôi đài. Bardock đã thành thần, hắn bằng vào thể tu, từng bước một đột phá. Đến hôm nay hoàn cảnh, cùng Bai Lucy đứng ở cùng một cái thứ nguyên. Hắn là thần, chân chính người Saiya chi thần, mà không phải là đi qua biến thân tới ngắn thay đổi thành thần người Saiya chi thần. Chiến sự càng ngày càng kịch liệt, trên người của hai người rõ ràng có thể thấy được có không ít vết thương. Tiên huyết tại bọn họ trên người không có có vẻ bao nhiêu chật vật, ngược lại càng thêm uy vũ. Bảnh, âm âm, lại một lần nữa vô cùng mãnh liệt trùng kích qua đi. Vũ trụ không gian lập tức phá nát mở, biến thành một cái lỗ đen, mà Bardock cùng Bai Lucy hai người căn bản không vì đó di chuyển. Càng thêm điên cuồng chiến đấu. Bai Lucy, cho ta mượn một chiêu này. Trung cực, long chợt hiện, thập bội, nộ ngâm một tiếng. Bardock hai tay mỗi bên ngưng tụ ra một cái năng lượng màu vàng óng cầu. Ngay sau đó hung hăng đem hai cái này năng lượng cầu áp với nhau. Grau, một tiếng long ngâm từ năng lượng cầu bên trong truyền ra. Theo cái này một tiếng long ngâm, Bardock đem trung cực long chợt hiện đánh ra ngoài. Năng lượng màu vàng óng sóng giống như một cái uy vũ vô cùng cự long, gào thét hướng phía Bai Lucy phóng đi. Thấy vậy, Bai Lucy không có bối rối, ngược lại lộ ra điên cuồng biểu tình, hàm răng cắn chặt, hắn bằng vào thịt này thể, song trưởng để ở cự long hàm trên hàm dưới, chặn cái này một cái khai thiên tích địa trung cực long chợt hiện. Cảm giác được năng lượng của mình sóng khó có thể tiếp tục tiến lên, Bardock vượt qua trung cực long tránh xung phong, một cái xoay người ngưng tụ ra một cái năng lượng màu xanh biếc cầu, đập vào kim sắc cự long trên người, ầm ầm, khổng lồ uy lực tạc toái không gian lá chắn, khói mù dày đặc tràn ngập chiến trường. Bai Lucy không biết như thế nào, quả nhiên, chiến đấu vẫn là cùng người cùng đẳng cấp đánh có ý tứ. Bardock thoáng thở hổn hển, nhìn bị khói đặc bao phủ khu vực, hắn biết Bai Lucy không có chịu quá lớn tổn thương. Nếu như Bai Lucy dễ dàng như vậy đã bị hắn giết chết, vậy thì thật là quá không có ý nghĩa. Đột nhiên, một khổng lồ tan biến khí tức tốc biến. Ở Bardock hơi sợ trong ánh mắt, một viên to lớn hỏa diễm năng lượng đạn lao ra khói dày đặc phạm vi. Đây là hư cho ngươi lúc trước một kích, hảo hảo hưởng thụ đi. Bai Lucy thanh âm từ trong khói mù truyền tới. Năng lượng đạn cũng lập tức đánh về phía Bardock. Khá lắm, Bardock khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm giác áp bách càng mạnh hắn lại càng hưng phấn. Đỡ viên này năng lượng đạn. Thử thử thử, Bardock hai tay của để ở hỏa diễm năng lượng cầu trên. Trong nháy mắt, siêu cao ôn đem tay hắn nóng màu đỏ bừng. Năng lượng đạn từ từ đưa hắn đánh đuổi. Một viên nho nhỏ năng lượng đạn lại sao có thể đem ta đánh tan? Bai Lucy, ngươi cũng quá xem thường ta. Nha a, khổng lồ khí bạo phát, Bardock thân thể bị thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ bao phủ. Một chảo bắt bỏ vào năng lượng đạn, một đạo cường tráng năng lượng pháo đem phá hủy, đồng thời bắn thẳng đến Bai Lucy đi. Chút tài mọn, Bai Lucy cười lạnh một tiếng. Thuận tay bắn ra, đem năng lượng pháo đạn bay ra ngoài. Đang ở là ngoài vạn lý vai, hắn lúc này công tác liền tương đối bận rộn. Trước kia xem kịch vui tâm tình hoàn toàn tiêu thất. Bai Lucy cùng Bardock chiến đấu dẫn phát vô số lỗ đen, hắn được kịp thời chữa trị không gian ổn định. Nếu là không quan tâm, lỗ đen sẽ không ngừng khuếch tán, cuối cùng đưa tới vũ trụ hủy diệt. Bai Lucy đại nhân dĩ nhiên đột phá nguyên hữu hạn chế. Nếu như cái này Bardock người Saya không có mạnh như vậy, ước đoán còn muốn 1000 năm thời gian. Chỉ có đủ đây, vai một bên chữa trị lỗ đen vừa nói. Bất quá, trong vũ trụ không thể tồn tại hai cái thần hủy diệt cấp bậc đích nhân vật đây. Một đường chữa trị, qua đây, vai lau mồ hôi chán một cái. Nhãn thần chiều lấy chiến trường nhìn lại, nàng tâm lý làm kế tiếp quyết định. Phàm ma cấp 2, tất cả cường giả, tất cả thần ma đều ở đây nhìn kỹ trận chiến đấu này. Đây chính là vạn niên đều khó gặp quyết chiến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi một cái cấp thấp Saya nhân dân tộc hầu tử. Dĩ nhiên thương ta nặng như vậy. Ta nhất định phải giết ngươi. Bai Lucy thanh âm truyền khắp phàm ma vũ trụ. Ta lại cưu chính nhất lần. Từ ta đi tới trên đời này, người Saya đã không còn là trước kia người Saya. Chúng ta là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Bardock hét giận dữ nói, thanh âm đồng dạng truyền khắp phàm ma hai giới. Từ nay về sau, người Saya danh hào khai hỏa. Tất cả thần ma đều biết cùng thần hủy diệt cân sức ngang tài nhân vật. Người Saya, người đến tột cùng là ai? Vật lộn trong kịch chiến, Bai Lucy nghiêm giọng hỏi, ta, chính là trong truyền thuyết siêu Saya. Bardock dáng vẻ bệ vệ theo nội tâm bạo phát càng ngày càng mạnh. Một lần vượt lên trước Bai Lucy, chiến đấu thế cục từ từ bị hắn chiếm giữ chủ đạo. Trong truyền thuyết siêu Saya sao? Không sai, ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi đừng quên, ta là vũ trụ cao nhất thần minh. Thần hủy diệt, Bai Lucy đồng dạng bạo phát, đem thế cục huyền lộn lại. Hai người lần thứ hai cân sức ngang tài. Trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không bại. Ta muốn đả đảo ngươi. Thần hủy diệt Bai Lucy, Bardock hét giận dữ nói. Hạ thủ lực đạo càng ngày càng mạnh. Ngươi còn sớm 1000 năm. Hôm nay ta phải đánh bại ngươi cái này trong truyền thuyết siêu Saya. Bai Lucy giữ tợn nghiêm mặt, khổng lồ tan biến dáng vẻ bệ vệ làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Ầm ầm, quả đấm của song phương đều hung hăng đập vào đối phương gương mặt trên. Máu tươi từ song phương trong miệng phun ra, đang ở hai người phải tiếp tục tiến công thời điểm, đột nhiên vang lên thanh âm ngăn trở bọn họ. Ngoặc kép, đến đây kết thúc, song phương đem ánh mắt tụ vào đến người tới trên người. Chính là vai, ngươi muốn ngăn cản chúng ta chiến đấu sao? Bardock sắc mặt nghiêm túc nhìn vai. Hắn không biết vai mạnh bao nhiêu. Thế nhưng từ trên người hắn vững vàng khí tức đó có thể thấy được không có chịu đến chiến đấu ảnh hưởng. Như vậy chiến đấu kịch liệt, coi như là toàn bộ vũ trụ đều bị ảnh hưởng. Hắn một cái người đi theo hầu nhưng không có chịu ảnh hưởng. Tuyệt không đơn giản, vai. Không cho ngươi nhúng tay. Hôm nay ta nhất định phải chấm dứt trong truyền thuyết này siêu Saya. Đối với vai xuất hiện, Bai Lucy có chủng không phải hảo dự cảm. Cấp bách vội vàng mở miệng nói. Bai Lucy đại nhân, tiếp tục như vậy đánh tiếp. Các ngươi cũng không phân được thắng bại. Cuối cùng đưa đến sẽ là toàn bộ vũ trụ tan biến. Vai mặt không thay đổi nói rằng. Cát. Vũ trụ tan biến lại có quan hệ gì? Ta nhưng là thần hủy diệt. Mạnh hơn Rust nói rằng, hắn bản chính là vì phá hư mà đản sinh. Ngươi tên là Vai chứ? Ngươi vì sao khẳng định như vậy hai chúng ta không phân được thắng bại? Bardock nhưng thật ra so với Bai Lucy lánh tĩnh rất nhiều. Hỏi, các ngươi đã chiến đấu 1 năm? Căn bản không có chứng kiến vũ trụ bị các ngươi hủy thành bộ dáng gì. Các ngươi muốn đánh có thể. Lưỡng ngàn năm sau đi. Các loại, chờ cái này vũ trụ nâng cao một bước sau đó các ngươi lại đánh. Đến lúc đó, Bai Lucy sẽ biết càng mạnh mà ngươi cũng biết càng mạnh. Như vậy chiến đấu không phải càng có ý tứ sao? Vai mỉm cười nói, lời này nhưng thật ra không sai. Nghe vai lời nói, Bai Lucy bừng tỉnh đại ngộ, vừa gõ tay, nói rằng, ta mạnh bao nhiêu? Bà Đốc trái lại hỏi, ta sao? Các loại, chờ lưỡng ngàn năm sau ngươi thì sẽ biết. Được rồi, ta còn có một món sự tình muốn nói với ngươi. Cái này 2000 năm, ta muốn mời đến khác thế giới đi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi làm rối loạn toàn bộ vũ trụ tiến hóa trình tự. Nếu như tồn tại hai cái thần hủy diệt cấp bậc đích nhân vật, vũ trụ sẽ biết loạn hơn. Đến lúc đó vũ trụ tự bảo vệ mình hệ thống sẽ không ngừng sinh thành cường giả siêu cấp. Khi đó, vũ trụ không phải là chúng ta có thể trưởng khống cùng bảo vệ. Vai nói rằng, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.